Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316, chương 318, Sa Hoàng lại xuất hiện. Giang Ly nghĩ đến nơi đây, liền hỏi, nếu như nhân loại không có những cường giả này sẽ thế nào? Cảnh Oanh thở dài nói, nếu là không có bọn hắn, có lẽ nhân loại văn minh đã sớm trọng khải, bị ép biến mất đi. Giang Ly gật đầu, hiện tại hắn chỉ là giết cái về thần cảnh giới thiên thần mà thôi. Nó liền đã hô hào muốn khởi động lại văn minh, mà tại thời đại kia, chỉ sợ sớm đã đạt đến khởi động lại văn minh tiêu chuẩn. Chỉ là thời điểm đó nó đối mặt là nhân loại vô số cường giả. Hơn phần nửa cũng là bất lực đi. Cảnh Oanh nói đến đây, bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó mắt lộ ra hung quang nhìn xem Giang Ly, cái kia loại cảm giác quen thuộc, khô nóng, suốt mồ hôi cảm giác, để Cảnh Oanh lập tức ý thức được chính mình tại ăn cái gì. Giang Ly vội vàng nói, ai, đây cũng không phải là ta buộc ngươi ăn a, là ngươi chính mình muốn ăn. Cảnh Oanh cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái đồ lưu manh, không có việc gì ở nhà ăn loại vật này. Ngươi vẫn là người, Giang Ly lý trực khí tráng kêu lên, ta làm sao lại không phải người, ta một lớn lưu manh, ta ở nhà ăn một chút gì bồi bổ thân thể, ấp ủ tương lai thế nào. Cảnh Oanh khí chỉ vào Giang Ly muốn nói cái gì, Giang Ly bỗng nhiên cười hắc hắc nói, ngươi trước đó không phải nói, lại đến khi cùng ta tính a, ngươi cái này, tính bị lừa rồi a. Sông Oanh, danh tự này thật không tệ ha, đồ lưu manh. Cảnh Oanh đứng dậy, đằng không mà lên, phá không mà đi, phu phu, tương giang trên nước lần nữa nhiều một đóa bọt nước. Cảnh Oanh bay mất, Giang Ly lắc đầu, đứng dậy cũng xuống lầu. Hắc Liên hiếu kỳ mà hỏi, ngươi làm gì đi? Giang Ly nói, ta cũng xông cái lạnh đi, cái đồ chơi này, vẫn là quá bổ a. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giang Ly mỗi ngày thoải mái nhàn nhã, cũng là mừng rỡ thanh nhàn tự tại. Liền tại một ngày này, hai đạo nhân ảnh từ Sahara đại sa mạc chỗ sâu ác ma cánh cửa bên trong đi ra. Trong nháy mắt đó, nước Nila thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ ác ma máy cảm ứng lập tức tiếng cảnh báo đại tác. Cảnh báo Sahara đại sa mạc ác ma cánh cửa xuất hiện thần cấp ác ma tung tích. Cảnh báo, Sahara đại sa mạc ác ma cánh cửa xuất hiện thần cấp ác ma tung tích. Trấn thủ nơi này thủ hộ giả là một tên thần cấp bọ cạp võ sĩ. Noji, tại Nero xuất thế về sau, thế nhân đều cho rằng Nero mỗi ngày chính là tại kim tự tháp bên trong ngủ ngon, không cùng người bên ngoài giao lưu. Nhưng là chỉ có nước Nila người mới rõ ràng, Nero cũng không phải là đang ngủ, mà là mỗi ngày đều đang lặp lại lấy làm một việc. Tế tự, Nero thông qua tế tự tỉnh lại đến tự Nila thần minh lực lượng, rót vào từng người nước Nila chiến sĩ trong thân thể. Đã sáng tạo ra nước Nila Pharaoh quân hộ vệ, bỏ cạp võ sĩ. Noji chính là bọ cạp võ sĩ một thành viên trong số đó. Thực lực đạt đến thần cấp, sức chiến đấu tại nước Nila đều là sắp xếp ở phía trước. Phóng nhãn toàn thế giới, Noji cũng có nơi sống yên ổn. Hắn cho rằng khiếm khuyết chính là để hắn đứng tại toàn thế giới trước mắt phong quang chiến tích. Nghe đạo có thần cấp ác ma xuất hiện, Noji mắt sáng rực lên. Sau đó nhếch miệng cười nói, ta cơ hội tới, ta đem dùng ta vũ dũng chứng minh Pharaoh ánh mắt là chính xác. Ta nước Nila trên thế giới này vẫn là đỉnh cấp cường quốc. Noji nhìn về phía màn hình lớn, chỉ thấy hai người đứng tại ác ma cánh cửa trước, một cái người vóc dáng rất cao lớn, khoảng chừng hơn 2 mét, bắp thịt toàn thân như là bàn thạch. Tản ra nhàn nhạt bạc ánh sáng màu trắng. Hắn che mặt, ngoại nhân thấy không rõ lắm hình dạng của hắn. Một người khác đồng dạng, toàn thân bọc lấy vải gai, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng là từ thân hình bên trên đó có thể thấy được. Đây là hai nam nhân. Khởi bẩm đại nhân, căn cứ ác ma máy thăm dò truyền về tin tức, cái này hai cá nhân thực lực đều tại thần cấp trở lên. Đây là trước mắt máy thăm dò có thể phát hiện cực hạn. Lại nóng cầm báo cáo. Noji lắc đầu nói, Sa Hoàng đã chạy, hồi lâu không có ác ma dám bước vào Lam Tinh. Hai cái này ác ma mặc dù không giống như là người lương thiện, nhưng là, có ta như vậy đủ rồi. Nói xong Noji đi ra ngoài, vừa đi vừa hạ lệnh, vận dụng mới nhất vệ tinh. Đối bọn hắn thời gian thực giám sát, ghi chép lại ta trấn sát thần cấp ác ma hình ảnh tư liệu. Là thời điểm để thế nhân minh bạch, nước Nila đã quật khởi, ác ma cánh cửa bên ngoài. Sa Hoạt cổ tử cung đối với bên trên tráng hán nói. Kình đại nhân, đây chính là Lam Tinh. Cách nơi này gần nhất là Lam Tinh bên trên năm đại văn minh cổ quốc một trong nước Nila. Hiện đang tỏa chấn nước Nila chính là từ cổ đại sống sót một vị Pharaoh. Bất quá hắn tuổi trẻ, thực lực còn kẹt tại thần cấp. Ân, về thần cảnh giới, tráng hán chính là bắt Sa Hoàng tới thiên thần. Hắn gọi Kình, Kình nghe vậy, khinh thường nói, lúc nào, về thần cảnh giới đều có thể chấn thủ một phương. Thật sự là một cái lớn lao cười nhạo. Năm đó nước Nila ta cũng đã tới, nơi này Pharaoh thần bí khó lường, thực lực cường đại, cho dù là chúng ta cũng không dám tùy tiện nhúng chàm. Thật sự là không nghĩ tới a, chỉ là ngàn năm, nơi này đã chán nản đến tình trạng như thế. Kình lắc đầu, bất quá trong mắt lại là tinh quang lấp lóe. Hiển nhiên, Lam Tinh càng yếu hắn càng vui vẻ. Không ai sẽ hy vọng địch nhân quá mạnh, hắn cũng không ngoại lệ. Sa Hoàng nói, Kình đại nhân, vậy chúng ta hiện tại đi đâu? Kình nói, ta đã phát ra tín hiệu, mẫu thể nếu là thu được, cần phải trở lại đón chúng ta. Bất quá trước lúc này, ta trước muốn hiểu một cái Lam Tinh tình huống, nếu quả thật như lời ngươi nói như vậy nhỏ yếu. Cái này Lam Tinh. Ta một người bình hắn, khởi động lại sinh mệnh kỷ nguyên. Sa Hoàng liên tục đồng ý. Đúng lúc này, một tiếng rít vang lên. Kình mí mắt đều không nhấc một cái. Nói, ngươi đi đem cái này bò sát chộp tới. Ta hữu dụng, đúng. Sa Hoàng lĩnh mệnh, tiến lên một bước nhìn về phía phương xa. Noji trên cát vàng phi nước đại, tốc cực nhanh. Mang theo một đạo cát sóng xung phong liều chết mà đến. Thấy hai người không đi, lạnh hừ một tiếng, móc ra hai thanh sáng như tuyết song đao liền muốn động thủ. Kết quả liền thấy phía trước người kia đã kéo xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt đến. Trong nháy mắt đó, Noji chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ, toàn thân lạnh cả sống lưng, hoảng sợ nói, cát. Không chờ hắn nói xong, Sa Hoàng đối với hắn năm ngón tay khép lại, bát, bốn phía cát vàng phóng lên tận trời, nháy mắt đem Noji trói thành bánh chưng. Sa Hoàng nhất câu tay, Noji thân bất do kỷ bay về phía Sa Hoàng, sau đó bị hạt cát cưỡng ép áp trên mặt đất, không thể động đậy. Kình hài lòng gật đầu, ngươi còn có chút tác dụng. Sa Hoàng cung kính hành lễ nói, không quan trọng kỹ, để đại nhân thấy hiệu quả. Noji nhìn thấy vô cùng cường đại, đã từng mang cho Lam Tinh tuyệt vọng Sa Hoàng, dĩ nhiên như là giống như cháu trai cung kính lấy lòng tráng hán này. Trong lòng khiếp sợ giống như tột đỉnh, đây chính là Sa Hoàng a. Thực lực thông thiên, toàn bộ Lam Tinh chỉ có Giang Ly có thể trấn áp tuyệt thế ác ma a. Kết quả tại tráng hán này trước mặt dĩ nhiên như cùng một cái chó giống nhau cung kính dịu dàng ngoan ngoãn. Cái kia tráng hán này hẳn là đáng sợ. Noji biết, chính mình lần này đá trúng thiết bản. Trong lòng hối tiếc không thôi. Đồng thời hắn biết, Lam Tinh một nguy cơ lớn tức sắp giáng lâm. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức truyền lại trở về. nếu không sợ là xảy ra đại sự. Noji cố gắng muốn dây vào điện thoại di động của mình. Ấn xuống SOS khóa. Làm sao? Sa Hoạt Cát Vàng như là vạn năng nhựa cây giống nhau đem hắn dính trên mặt đất. Một ngón tay đều không động đậy. Không có chờ Noji nói cái gì. Kình trực tiếp duỗi ra một cái đại thủ đặt tại Noji trên đầu. Thản nhiên nói, Pharaoh vương bản lĩnh, ta cũng biết một chút. Đang khi nói chuyện, kình trên tay toát ra một cỗ lục sắc sương mù. Sương mù bao phủ tại Noji trên mặt. Noji hoảng sợ nói, đây là, thôi miên. Sau một khắc, Noji biểu lộ liền cương cứng, lâm vào đờ đẫn trạng thái. Kình ngồi xuống, hỏi, hiện tại Lam Tinh, ai mạnh nhất? Noji nói, Giang Ly, Đông Đô Giang Ly. Kình nói, hắn thực lực như thế nào? Noji nói, không biết, không ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là một mình hắn trấn áp nó cùng Sa Hoàng. Thập phần cường đại, liền liền Nero đại nhân đều nói không bằng Giang Ly. Sau đó, Kình đem Sa Hoàng đã nói, tất cả đều tại Noji miệng bên trong đạt được xác minh. Tại xác định Lam Tinh hoàn toàn chính xác không có uy hiếp về sau. Kình cười, đúng lúc này, Sa Hoàng nhướng mày, vẫy tay một cái, một kiện điện tử máy cảm ứng rơi vào trong tay của hắn. Kình nhìn liếc mắt Sa Hoàng nói, đây cũng là, Kình bĩu môi nói, thiên khoa kỹ sản phẩm. Đang khi nói chuyện, Kình cầm qua máy cảm ứng nhìn một chút về sau. Cười nhạo nói, thật đúng là lạc hậu sản phẩm, một kiện có thể cảm ứng được ác ma năng lượng máy cảm ứng, mà lại phụ mang hệ thống báo động, tiểu tử này hẳn là nghe được cảnh báo mới đến xem tình huống. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại cần phải có vệ tinh đang nhìn nơi này đâu. Bất quá, nói đến đây, Kình bỗng nhiên nắm lên Noji trường đao, ngửa đầu nhìn trời. Con người co rụt lại, tiếp lấy đột nhiên ném ra trường đao. Trường đao như là một đạo tia chớp màu trắng xẹt qua trời cao. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong vũ trụ một cái vệ tinh bị trường đao chém nát. Nước Nila thủ hộ giả tổ chức phân bộ đám người thấy cảnh này, lập tức bị sợ choáng váng. Toàn thế giới, có thể tải công kích trên đất liền vệ tinh người. Trước mắt trong danh sách có ghi chép chỉ có Giang Ly một người. Mà lại chết trong tay Giang Ly vệ tinh đã có mười mấy mai. Giang Ly là mọi người công nhận vệ tinh sát thủ. Thậm chí các quốc gia thủ hộ giả nhóm đều có ăn ý. Nếu là chiến đấu bên trong có Giang Ly, tốt nhất đừng có dùng vệ tinh đi qua nhìn. Có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, lần này từ ác ma cánh cửa bên trong đi ra ra hỏa. Dĩ nhiên cũng có cái này loại chiến lực. Lập tức mọi người biết sự tình không ổn. Lập tức có người đem tin tức truyền đưa cho Nero. Nero người tại kim tự tháp bên trong. Kim tự tháp phong bế hết thảy ngoại lai tín hiệu. Cửa bọ cạp võ sĩ tiếp vào tin tức về sau, cũng giật nảy mình. Đang muốn chạy vào kim tự tháp báo cáo tin tức. Chỉ thấy nơi xa đầy trời cát vàng che khuất bầu trời mà đến. Cái kia cát vàng như là một vách tường, bài sơn đảo hải, những nơi đi qua, hết thảy vật thể toàn bộ bị cát vàng đẩy lên, vùi lấp, một màn này giống như tận thế. Nhưng là càng kinh khủng chính là, cát vàng sóng lớn bên trên, còn đứng lấy một người, người kia toàn thân vàng óng ánh. Nhìn mười phần nhìn quen mắt, Sa Hoàng, bọ cạp võ sĩ khiếp sợ hô lên cái tên này, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy. Tại cát vàng đằng sau, còn đứng lấy một người, hắn bị cát vàng che đậy thân thể. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Nero cũng cảm ứng được, từ kim tự tháp bên trong đi ra, đứng xa xa nhìn dẫm lên cát sóng mà đến Sa Hoàng. Có chút nhíu mày nói, Sa Hoàng, ngươi quả nhiên không chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,